Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 395, Ám Thủ. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đa tạ tu là tiền bối ban thưởng. Chờ việc nơi này xong, vạn bối chắc chắn lại đến trò chuyện luận đạo với tiền bối. Viên Minh cười chắp tay. Sau đó, hắn quay người đẩy ra cửa trúc, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài cửa trúc là một gian mật thất được nguyệt quan thạch chiếu sáng. Viên Minh nhìn qua một vòng, đang suy nghĩ nên rời đi thế nào, thì chợt tâm thần khẽ động, quay đầu thấy trên vách tường, tựa như có thêm một trận pháp lớn trong bàn tay. Hắn đưa tay nhấn trên pháp trận, tiếp theo nghe một hồi âm thanh ầm ầm. Vách tường phía trước chậm rãi dâng lên, hắn bước nhanh ra, lại một lần nữa về tới đại sảnh ở tầng 2 tháp cao. Cùng lúc đó, mấy người Vạn Di Hồng cũng từ các phương hướng khác nhau đi ra, thần sắc trên mặt của bọn họ tựa như cũng không có thu hoạch được nhiều. Viên Minh nhìn về phía Tịch Ảnh cũng không nhìn hắn, chỉ yên lặng đứng ở sau lưng Độc Cô Phong. Vạn Di Hồng trở làm tu sĩ Nguyên Anh ra, nhìn thoáng qua nhau, thấy tất cả mọi người đều hoàn hảo không chút tổn hại, quay về nơi này, cũng hơi kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, chợt nghe phía trước truyền đến một hồi âm thanh kèn két. Ngay lúc đám Viên Minh trải qua khảo nghiệm, thì bên ngoài Ân Đô Thành hiện lên tinh quang. Một bàn cờ to lớn bay vụt đến, lơ lửng ở bên ngoài cửa thành, chính là đoàn người Ngô Việt Chi. Những tù sĩ kết đàn kia vẫn ở trên bàn cờ, chỉ là vị trí quân cờ đã hoàn toàn thay đổi, tạo thành một vòng tròn. Một luồng sáng màu đen bao phủ toàn bộ thiên tinh kỳ bàn, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Ân Đô Thành, thành nội tựa như có 7 cấm chế, khó mà nhìn thấy tình huống bên trong, xem ra không đơn giản. Phía trên thiên tinh kỳ bàn, đại án độc nhãn kia nhìn thành trì phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tu sĩ kê đàn khác cũng không khác mấy, dò xét Ân Đô Thành không thôi. Ngô Việt Trì cũng nhìn vào bên trong thành, toàn bộ thành trì tựa như cách một tầng thủy tinh thô ráp thật dày, thấy không rõ lắm, thần thức cũng không thể nào lan tràn vào. Gã nhìn về phía thiếu nữ diễm lệ bên cạnh, thiếu nữ vừa lúc cũng nhìn sang, trong đôi mắt đối phương thấy một tia hoang mang. Ngô đạo hữu, đến đây cũng coi như đến chỗ sâu trong tiên phủ, không bằng chúng ta tự tách ra, tự tìm kiếm cơ duyên, tiếp tục tiến lên chỉ sợ sẽ không ổn. Độc nhãn đại hán chắp tay với Ngô Việt Chi nói, những người khác cũng nhìn lại, thần sắc mang theo vẻ đề phòng. Bọn họ ở trên thiên tinh kỳ bàn càng lâu, pháp lực liên hợp càng thành thạo, uy lực cũng càng lớn. Chỉ là thiên tinh kỳ bàn hạn chế bọn họ càng sâu. Lồng ánh sáng màu đen trung quanh giống như lao ngục giam cầm cả bọn ở bên trên bàn cờ. Ánh mắt của Ngô Việt Chi chấp động không nói gì. Chư vị nói có lý, vậy tách ra ở đây đi. Nam tử áo xanh đột nhiên nói. Đại ca, Ngô Việt Chi tựa như muốn nói gì, bị nam tử áo xanh dùng ánh mắt ngăn lại. Ngô Việt Chi có chút không tình nguyện bấm niệm pháp quyết điểm ra, hắc quang trên bàn cờ tiêu tán, đám người ở bên trên khôi phục tự do. Tốt, ân tình ba vị đạo hữu, chờ rời tiên phủ, chúng ta sẽ hậu báo. Độc nhãn đại hán chắp tay, cùng với mấy đồng bạn kết đàn rời khỏi bàn cờ, bay tới bên trong thành. Các tù sĩ kết đàn khác cũng giải tán lập tức, có tiến vào bên trong thành, có phi độn ra xa, trong khoảnh khắc đã vô tung vô ảnh. Đại ca, vì sao để những người cứ rời đi? Bọn hắn vừa đi thì uy lực của thiên tinh kỳ bàn giảm đi nhiều, có tam muội ở đây muốn lưu lại bọn họ dễ như trở bàn tay. Ngồi về trí không hiểu mà hỏi. Vòng tròn bảo hộ hình tròn mặc dù biến mất, nhưng linh quang của thiên kinh kỳ bàn vẫn còn, ba người nói chuyện căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Dùng cổ độc lục dực điệp vương của ta, không sợ bọn họ không nghe lời. Thiếu nữ diễm lệ giơ cánh tay lên, trong gống tay áo rộng lớn trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn. Trên cánh tay như bạch ngọc của thiếu nữ bất ngờ có một hình vẽ con bướm tiền diễm, lại có ba cặp cánh màu sắc không giống nhau, theo thứ tự là đỏ, xám và tối đen, thoạt nhìn rất quỷ dị. Không cần, tình huống bên trong tiên phủ thay đổi trong nháy mắt, những người kia tâm tư bất định, cưỡng ép lưu lại sẽ hại lớn hơn lợi. Nam tử áo xanh lắc đầu nói. Đại ca, đã nói như vậy tất nhiên sẽ không sai. Ngô Việt Trì lập tức thay đổi thái độ, tin phục nam tử áo xanh. Đúng vậy, dựa vào lực lượng ba người chúng ta, xông vào tiên phủ cũng dư dài. Thiếu nữ cũng nói, đại ca, người không phải nói người kia truyền tin. Cấm chế ảo thuật ở bên trong Ân Đô Thành đã bị phá sao? Sao ta cảm giác vẫn còn? Chẳng lẽ người kia đang gạt chúng ta? Ngô Việt Trì nhìn thành trì bên dưới hỏi. Sẽ không đâu. Một chút biến hóa này có thể là nhìn thấu. Cũng không phải là tác phong của người kia. À là trong Ân Đô Thành này phát sinh dị biến nào đó, khiến cho huyễn trận lại hình thành. Nam tử áo xanh trầm ngâm đáp. Làm sáu nguyên anh liên thủ, thậm chí ngay cả huyễn trận cũng không thể hoàn toàn phá vỡ. Thật sự là một đám phế vật. Ngô Việt Trì lộ vẻ khinh thường nói. Chớ xem thường bọn họ, Ngũ Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Linh Phủ Tông đều là đại phái truyền thế mấy ngàn năm. Trường Xuân Quan thì lại càng là đại thụ vạn năm ở Vân Hoang Đại Lục. Tu sĩ nguyên anh xuất thân từ trong những tông môn này. Không ai là đèn đã cạn dầu. Nhị đệ người tư chất không tệ, thủ đoạn cũng cao minh. Nhưng nếu vậy mà coi thường người trong thiên hạ, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi. Nam tử áo xanh ý vị thâm trường nói. Đại ca dạy phải. Thân thể của Ngô Việt Chi chấn động, cúi đầu xác nhận. Đi thôi. Đã chậm trễ không ít thời gian, trực tiếp đi phủ thành chủ. Căn cứ người kia đưa tin, bảo vật ở phủ thành chủ còn chưa bị lấy đi, không thể tiện nghi cho những người khác. Nam tử áo xanh bay xuống phía dưới. Ngô Việt Trì và thiếu nữ cũng vội vàng đuổi theo. Trong tầng 2 của tháp cao, nương theo âm thanh ken két, vách tường lại một lần nữa vỡ ra, thông đạo thông hướng tầng 3 lộ ra. Đám người nhìn nhau, dưới vạn sĩ hồng dẫn đầu, đám quyền anh bay lên thông đạo. Vào thời khắc này trên lối đi, hư không đột nhiên đổi lên từng tia hoàng mang. Sau một khắc, vô số mây vàng cuồn cuộn trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ không gian tầng 2. Mây vàng do vô số đất cát nhỏ bé hình thành, lan tuôn phát ra âm thanh ảo ảo. Dị biến đột ngột làm tất cả mọi người, kể cả vạn sĩ hồng không kịp phản ứng, đã bị mây vàng vây quanh, mặt đất cũng bị mây vàng bao trùm. Khảo nghiệm mới, không đúng, có ám thủ. Viên Minh sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tổ tử Mạc. Vạn sĩ hồng gầm thét lên, há miệng phun ra hai đạo kiếm quang màu vàng như bột lôi tiềm điện chém về phía đám người Tô Tử Mạc. Vẫn là vạn sĩ đạo hữu phát hiện trước nhất, đáng tiếc đã chậm. Tô Tử Mạc cười lớn, kéo theo thanh niên tóc vàng mắt xanh bắn ngược ra phía sau mây vàng, đồng thời phất tay áo lên, một tấm pháp bảo khăn gấm màu vàng bay ra, quay tít một vòng, hóa thành một màn ánh sáng vàng mênh mông ngăn ở trước kim sắc kiếm quang. Nhưng kim sắc kiếm quang vô cùng sắc bén, một tiếng xé vang lên, màn sáng màu vàng bị chạm phá, nhưng hai đạo kiếm quang màu vàng cũng dừng lại một chớp mắt. Hai người Tô Tử Mạc thừa cơ lướt vào bên trong mây vàng, không thấy bóng dáng. Đừng hòng trốn, song kiếm hợp bích. Hai tay của vạn sĩ hồng trả sát với nhau, hai đạo kiếm quang quấn lấy, giao chồng lên nhau. Chẳng mấy chốc, khi thế tăng vọt gấp mấy lần, chém mở mây vàng ra một vết nứt to lớn, đuổi theo. Tốc độ của kiếm quang tăng vọt. Trong chớp mắt đã đuổi kịp hai người Tô Tử Mạc chém xuống đầu của gã. Thanh niên tóc vàng nắm lấy bả vai của Tô Tử Mạc, thân hình cả hai vù một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Trong mây vàng phía trước đột nhiên xuất hiện một vết thẳng tắp, hiển nhiên là do thanh niên tóc vàng kia mang theo Tô Tử Mạc bay vút mà tạo thành. Trong mắt của Viên Minh lướt qua vẻ khác lại, thần pháp của thanh niên tóc vàng hắn cũng không lạ, chính là sau khi Kim Cương đột phá tiên thiên thể, thi thoảng sẽ sử dụng, thuộc về thân pháp độc môn thể tu. Chỉ là tốc độ của Kim Cương còn lâu mới bằng được thanh niên tóc vàng. Xem ra thanh niên tóc vàng kia cũng là thể tu. Viên Minh âm thầm suy nghĩ, trên mặt của vạn sĩ hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không ngừng tay, điều khiển kiếm quang tiếp tục chạm về phía trước, và vỡ từng tầng mây vàng. Nhưng trong mây vàng tràn ngập từng đạo lực lượng cứng cỏi dày đặc, tốc độ của kiếm quang càng ngày càng chậm, sau cùng hoàn toàn dừng lại. Ở phía trước vẫn là mây vàng trùng điệp, thần thức ở chỗ này cũng bị hạn chế rất nhiều, không thể lan tràn ra quá xa, không biết còn sâu bao nhiêu. Vô số tia sáng màu vàng từ bên trong mây vàng tuôn ra, quấn quanh kim sắc kiếm quang. Kiếm quang nhanh chóng ảm đạm, thần thông song kiếm hợp bích tự động giải trừ, hiện ra hai thanh phi kiếm vàng óng. Từng tia hoàng quang quấn quanh ở trên phi kiếm, rất nhanh bao trùm hơn phân nửa thần kiếm. Vạn sĩ hồng hừ lạnh, gã bấm niệm pháp quyết, trên hai thanh phi kiếm vàng óng dâng lên ngọn lửa màu vàng. Kim sắc hỏa diễm phát ra nhiệt độ cao kinh người, hư không cũng bị đốt đến dập dờn, tia sáng màu vàng cũng bị cấp tốc hỏa táng. Hai thanh phi kiếm khôi phục sáng tỏ, bắn ngược ra sau, rất nhanh rời khỏi phạm vi mấy vòng. Đây là vạn lý hoàng sa trận của Quy Nguyên Tông. Xem ra Tu Tử Mặc muốn vây chúng ta ở đây, độc hưởng bảo vật. Độc Cô Phong trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Trong mắt của Viên Minh lướt qua một tia kinh ngạc, hắn vẫn dùng năng lực động tình cảm ứng đám người phụ cận. Độc Cô Phong mặc dù mặt mũi tràn đầy sầu lo, nhưng cảm xúc bên trong cũng không có vẻ lo lắng gì. Hẳn là Độc Cô Phong biết rõ tình huống tầng 3, có thể kết luận Tu Tử Mặc vượt lên trước, cô không có khả năng cầm tới món bảo vật kia. Hắn thầm nghĩ, nếu như tiến vào không gian Thao Thiên Đỉnh, chẳng mấy chốc hắn sẽ có thể dò xét rõ vạn lý hoàng sa trận này, thậm chí tình huống lầu 3, chỉ là nhiều người ở đây phức tạp, tuyệt không thể bại lộ Thao Thiên Đỉnh. Điếu nhân hèn hạ, mọi người mau cùng ra tay, phá vỡ đại trận này. Nếu không bảo vật tầng 3 sẽ rơi vào tay Tô Tử Mạc. Sắc mặt của Lôi Minh lão tổ khó coi, tế ra pháp bảo lôi ấn, hùng hăng đánh vào mây vàng. Từng đạo lôi điện thô to xé rách mây vàng, đánh ra một cái lỗ thủng thật sâu. Những người khác cũng đều tế ra pháp bảo xuất thủ. Vạn lý hoàng sát trận rất nhanh bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng trận này bền dẻo kinh người, mặc kệ phá hư thế nào thì vẫn có thể khôi phục lại. Vạn lý hoàng sát trận này mặc dù là trận pháp bí truyền của Quy Nguyên Tông, nhưng Tô Tử Mạc gấp gáp bố cục, không thể có uy lực lớn như vậy. Lôi Minh lão tổ trầm giọng nói. Xem ra Tô Tử Mạc đã vận dụng thiên cát hồ lô của hắn, tăng cường uy lực của đại trận. Hắn nhất định đã sớm bố trí xong đại trận trong hồ lô. Xem ra người này đã sớm có dự mưu. Độc Cô Phong nói vậy. Không sai, tất nhiên là như thế. Không ngờ Độc Cô đạo hữu hiểu rõ vạn lý hoàng sa trận như vậy, không biết là có cách phá trận này hay không. Lời mình lão tổ khẽ giật mình, gật đầu hỏi. Chương 396, rời đi. Theo ta thấy, nếu cứ tiếp tục đánh loạn thế này, thì không thể nào phá vỡ được đại trận. Để giải quyết tình cảnh hiện tại, chỉ có cách tiến vào vạn lý hoàng sa trận, hợp sức tấn công một điểm, cứng rắn vượt qua trận này. Độc Cô Phong trầm ngâm hồi lâu, rồi đưa ra ý kiến. Như vậy cũng có thể tính là một cách. Lời mình lão tổ như có điều suy nghĩ đáp. Kim Hy tiên tử thì không nói gì, chỉ im lặng, nhìn về phía Vạn Sĩ Hồng, tựa như muốn để gã quyết định. Nhưng Vạn Sĩ Hồng lại không đưa ra được quyết định, mà khẽ nhíu mày suy nghĩ. Gã đột phá nguyên anh trung kỳ đã lâu, mấy năm gần đây đều bế quan tu luyện, nỗ lực tiến thêm một bước, nên không hiểu tình hình Tô Tử Mạc lắm. Hơn nữa vừa rồi phi kiếm của gã xâm nhập vạn lý hoàng sát trận, đã suýt bị đại trận phong ấn. Nếu bản thân trực tiếp đi vào, chỉ e lực phong ấn phải tiếp nhận sẽ càng lớn hơn. Sao thế? Mạc Sĩ đạo hữu sợ rồi sao? Độc Cô Phong nhìn lại, thần sắc như cười mà không phải cười. Độc Cô đạo hữu người dám đi, tại sao ta lại không dám? Vạn Sĩ Hồng mặt không biểu cảm đáp. Nếu đã vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ. Độc Cô Phong vùng tay áo, trường kiếm bầu đen từ trong đó bắn ra, thân kiếm hiện ra vô số tia lôi điện chém lên mây vàng. Tiếng sấm rền vang, mây vàng bị chém bờ ra một khe hở lớn dài mười mấy trượng, sâu cả mấy trượng. Không chờ khe hở kịp khép lại, Vạn Sĩ Hồng dẫn theo bốn tu sĩ nguyên anh xung phong lướt vào bên trong trước. Cả năm người cùng tế ra pháp bảo đánh vào khắp bốn phía chung quanh. Viên Minh và những tu sĩ kết đan, dù trong lòng không chắc chắn lắm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng đi vào theo. Đồng thời mỗi người cũng tệ tế ra pháp bảo phù lục phát động công kích chung quanh với đám Vạn Sĩ Hồng. Mây vàng quay cuồng muốn khép lại, nhưng không theo kịp thương tổn do pháp bảo của mọi người gây ra, khe hở chẳng mấy chốc đã mở rộng gấp đôi. Một đoàn người cứ như vậy phá hư hoàng sát đại trận, vừa đi về phía trước, chỉ trong chốc lát đã tiến lên 20-30 trượng. Viên Minh cũng lấy ra pháp bảo ngọc thước công kích mây vàng chung quanh, trong lòng lại âm thầm cảm giác kỳ quái. Không gian tầng 2 của hắc tháp cũng không có bao nhiêu, nên phạm vi vạn lý hoàng sát trận hẳn là không quá lớn. Sao bọn họ đi lâu như vậy mà chưa tới điểm cuối chứ? Nhưng nghĩ tới ngũ hành huyễn diệt trận của hắn cũng có hiệu quả chế tạo huyễn cảnh, mở rộng không gian. Nếu vạn lý hoàng sát trận đã là thứ bí truyền của Quy Nguyên Tông, thì việc nó có hiệu quả thế này thì cũng không kỳ quái. Đúng vào thời khắc này, dị biến bất ngờ xảy ra. Vạn lý hoàng sát trận đột nhiên chấn động. Sau khi thức do nó tỏa ra tăng vọt, mây vàng cũng nhanh chóng trở nên dày đặc, gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến cho hiệu quả công kích của pháp bảo lên đó giảm mạnh. Không chỉ có vậy, mây vàng còn nhanh chóng ngò ngoe từ bốn phương tám hướng ép tới. Đám người vội vàng tăng cường uy lực của pháp bảo nhưng vẫn không có hiệu quả mấy. Khe hở vốn rộng mấy trượng chỉ thoáng chốc đã giảm đến một nửa. Cú cái đà này thì chẳng mấy chốc cả đám sẽ bị mây vàng bao phủ. Lôi Minh Lão Tổ khẽ hừ một tiếng, bấm niệm pháp quyết điểm tới lôi ấn trên đỉnh đầu. Pháp bảo lôi ấn lập tức bay tới trên cao nửa trượng, từng đạo lôi điện to từ đó bắn ra ngoài rồi rủ xuống, hình thành một màn sáng lôi điện hình tròn bao phủ mọi người vào bên trong. Ba người Vạn Sĩ Hồng, Độc Cô Phong và Kim Hy Tiên Tử không để Lôi Minh Lão Tổ phải chống đỡ một mình, tất cả cũng thôi động pháp bảo hỗ trợ, dung nhập vào bên trong màn sáng lôi điện. Pháp bảo của mấy người dù thuộc tính khác nhau, hòa chung một chỗ rất dễ xảy ra xung đột, nhưng bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, chút phiền toái nhỏ nhỏ này tất nhiên không làm khó được ba người. Màn sáng lôi điện dày lên gấp hai lần, bề mặt còn hiện ra đồ án phủ văn, kiếm ảnh, đồng thời tỏa ra tia sáng ba màu vàng kim, tím, đen, hình thành một vòng bảo hộ cực kỳ kiên cố. Mây vàng ầm ầm ép tới, vỗ mạnh lên trên vòng bảo hộ pháp lực. Vòng bảo hộ phát ra tiếng răng rắc như sắp không chống đỡ nổi, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được. Tô Tử Mạc chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể phát huy ra vạn lý hoàng sát trận tới mức độ này? Lôi Minh Lão Tổ nhíu mày nói. Vạn Sĩ Hồng và Kim Hy Tiên Tử không nói gì, ngay cả Độc Cô Phong vốn khá quen thân với Tô Tử Mạc cũng trầm mặc, trong mắt hiện ra nét nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, từng đường vân màu vàng từ bên trong mây vàng thẩm thấu ra, rồi tiến vào bên trong vòng bảo hộ pháp lực. Nhưng đường vân này chính là trận văn phòng ngấn phi kiếm Vạn Sĩ Hồng khi trước, chỉ là hiện tại chúng nó thô to hơn trước gấp bội. Vòng bảo hộ vốn dày đặc bỗng chốc trở nên mỏng manh, trên bề mặt của pháp bảo bốn người cũng xuất hiện những đường vân màu vàng, linh quang nhanh chóng yếu đi. Lôi Minh Lão Tổ thoáng biến sắc, lập tức bấm niệm pháp quyết điểm ra. Lôi ấn pháp bảo bắn ra từng đạo hồ quang điện chói mắt, xé rách những đường vân màu vàng trên bề mặt. Đám người Vạn Sĩ Hồng, Kim Hy Tiên Tử cũng bắt chước làm theo, phá hủy hết tất cả đường vân màu vàng. Màn sáng ba màu lập tức khôi phục độ dày trước đó. Nhưng cùng với đó lại có càng nhiều đường vân màu vàng từ bên trong đại trận tuôn ra, làm bốn người phải liên tục thi pháp, không cách nào tiến lên được. Đúng vào thời khắc này, mây vàng chung quanh đột nhiên sôi trào tuôn ra, dù y năng tăng thêm một chút, nhưng linh lực bên trong vạn lý hoàng sát trận lại trở nên cuồng loạn, không có trận tự được như trước. Những đường vân màu vàng mới vừa chen trúc tuôn ra, thoáng cái đã giảm đi quá nửa. Vạn Sĩ Hồng mắt lóe lên, há mồm phun ra ba thanh phi kiếm màu vàng sáng lấp lánh. Trong lúc đó, hai thanh phi kiếm trong màn sáng ba màu cũng hạ xuống, làm thanh phi kiếm hòa vào nhau, lóe lên, rồi hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng kim. Vạn Sĩ Hồng đằng không bay lên, cả người tỏa ra kim quang dọa người, đoạn nhoáng một cái, bất ngờ dung nhập vào bên trong cự kiếm. Cự kiếm vàng kim hóa thành một đường cầu vòng kinh thiên, đâm thẳng vào mây vàng phía trước, dễ dàng xé toạc mây vàng, lao ra, chỉ chớp mắt đã không thấy đầu nữa. Lôi Minh Lão Tổ thấy cảnh này thì lập tức vùng tay áo, quân lấy Nhàn Tư Tịnh đứng ở bên cạnh. Lôi ấn trên không trung cũng nhanh chóng hạ xuống, đồng thời tỏa ra lôi quang chói mắt bao trùm cả lão lẫn Nhàn Tư Tịnh. Theo một tiếng rồng gầm, một con lôi rào dài cả mười mấy trượng từ đó bắn ra, theo sát sau Vạn Sĩ Hồng chạy dọc theo chỗ mây vàng bị xé rách, còn chưa kịp khép lại vọt ra ngoài, ngay sau đó cũng lóe lên biến mất không thấy đầu nữa. Trong mắt của Viên Minh lộ ra dị sắc, đám tu sĩ Nguyên Anh này quả nhiên lúc trước đều ít nhiều bảo lưu thực lực. Thần thông mà Vạn Sĩ Hồng và Lôi Minh Lão Tổ vừa thi triển hẳn mới là thực lực chân chính của bọn họ. Nhất là Vạn Sĩ Hồng, từ gã vừa thi triển có vẻ chính là nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết. Nhân kiếm hợp nhất chính là thần thông cực kỳ nổi danh trong giới kiếm tu, chẳng những tốc độ bay kinh người mà còn có thể tăng uy lực của phi kiếm lên mấy lần, là thần thông mà tất cả kiếm tu tha thiết mơ ước. Có điều nghe nói thần thông này đã thất truyền từ lâu, có rất nhiều năm rồi chưa ai thấy ai nhắc tới. Không ngờ Vạn Sĩ Hồng lại biết, Trường Xuân Quan không hổ là đại phái số 1 Trung Nguyên, nội tình thâm hậu. Vòng bảo hộ ba màu vốn đã tràn ngập nguy cơ, sau khi Vạn Sĩ Hồng và Lôi Minh Lão Tổ triệu hồi pháp bảo, nó cuối cùng đã không thể duy trì được nữa, âm ầm sụp đổ, mấy người bên trong bị nó đánh văng ra ngoài. Độc Cô Phong đang định theo sát sau Lôi Minh Lão Tổ, nhưng lại bị phong bạo dữ dội từ vụ nổ vòng bảo hộ ngăn cản, khiến cho gã chậm mất một nhịp. Gã vội vàng thi pháp bảo vệ cơ thể, đồng thời hai tay bắn ra hai đạo kiếm khí màu đen, của Lý Tịch Ảnh và một tu sĩ áo bào đen khác, kéo cả hai về bên cạnh mình. Kim Hy tiên tử cũng vội vàng thi pháp bảo vệ Bi Tu, sau đó phóng một vầng hào quang màu kim chụp tới chỗ Viên Minh. Nhưng chỗ Viên Minh đứng cách Kim Hy tiên tử khá xa, cộng thêm sức gió dữ dội từ vụ nổ, vòng bảo hộ đập vào làm cả người của hắn bay ngược ra sau, đập mạnh lên mây vàng trước khi vầng sáng kịp chụp tới. Viên Minh tựa như một chiếc lá rơi vào giữa dòng sông nước chảy cuồn cuộn, chỉ nháy mắt đã bị nuốt chừng. Kim Hy tiên tử giật mình, vội vàng thôi động kim thư, tức thì vô số văn tự bắn ra kết nối lại với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn màu vàng kim chùm vào chỗ Viên Minh biến mất, tình cảnh giống như ngư dân quăng lưới vậy. Kim Hy tiên tử bấm niệm pháp quyết điểm vào kim thư, lưới lớn nhanh chóng thu vào, nhưng bên trong lại trống rỗng. Tình cảnh khẽ biến sắc, sau đó ánh mắt thoáng chớp động rồi khôi phục vẻ bình tĩnh. Mây vàng chung quanh càng lúc càng quay cuồng dữ dội, theo sau là một cỗ kiếm khí phong bạo cắt tới, khiến linh quang bảo hộ của cả Kim Hy tiên tử và Độc Cô Phong cùng chấn động liên tục. Uy lực của vạn lý hoàng sa trận này càng lúc càng kinh người. Tài hạ đi trước một bước. Độc Cô Phong chắp tay với Kim Hy tiên tử nói một câu, sau đó một cỗ kiếm khí kinh người trùm kín cả ba người Bắc Mạc Tán Minh, vọt thẳng về phía trước. Kim Hy tiên tử không thoát đi ngay mà tỏa thần thức ra toan tìm kiếm Viên Minh, nhưng uy lực của vạn lý hoàng sa trận tăng vọt khiến sức cản tới thần thức cũng mạnh lên rất nhiều. Kim Hy tiên tử mở rộng thần thức hết mức cũng không tìm thấy được Viên Minh, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Kim thư rơi vào bên trong tay của nàng, liền tỏa ra một vầng ánh sáng lấp lánh bao trùm nàng và Bi Tu rồi bay về phía trước. Ở một chỗ nào đó trong vạn lý hoàng sa trận đang càng ngày càng mạnh hơn, một cái đỉnh nhỏ thanh đồng nhẹ nhàng trôi nổi, thi thoảng lại bị phong bạo đẩy lên dìm xuống, chính là Thao Thiên Đỉnh. Phong bạo này từ mây vàng đập lên bên trên Thao Thiên Đỉnh, không thể nào làm nó bị thương tổn hại dù chỉ một chút. Lúc này Viên Minh đang ở bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh, y phục ở trên người rách nát, bị thương không nhẹ nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh. Vừa rồi bị vụ nổ vòng bảo hộ đánh văng đi, hắn cố ý để mình rơi vào bên trong vạn lý hoàng sát trận, từ đó mà thoát thân rời đi. Khi vừa vào tầng 3 của hấp tháp, đám người tu sĩ nguyên anh nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Viên Minh không muốn dính vào đó, dù sao cũng có tín đồ Nhàn Tư Tịnh ở đó. Nhờ vào nguyện lực của nàng làm dẫn, hắn có thể dễ dàng nắm bắt tình hình, vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu. Viên Minh lấy một viên đan dược trị thương ăn vào, ngồi ở trên đài sen bạch ngọc, kết nối thần thức với Nhàn Tư Tịnh, bảo nàng một lần nữa cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Lúc này Nhàn Tư Tịnh được Lôi Minh lão tổ mang theo, bay ra khỏi vạn lý hoàng sa trận, vừa nghe Viên Minh truyền âm liền vâng lời, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Viên Minh nắm lấy cỗ nguyện lực này, đưa thần thức phủ xuống rồi nhanh chóng khuếch tán ra. Cấm chế bên trong Ân Đô Thành không còn ngăn được Thao Thiên Đỉnh. Phủ thần thức xuống, nói gì tới vạn lý hoàng sa trận, toàn bộ tầng 2 của hắc tháp đều trong phạm vi dò xét của hắn, không để lọt bất kỳ một ngóc ngách nào. Lúc này Thao Thiên Đỉnh vẫn đang chìm nổi trong mây vàng cuồn cuộn, quanh nó không có khí tức khác lạ nào, cũng không có thần thức nào dò xét qua. Viên Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, tập trung nhìn sang chỗ khác. Ở một nơi nào đó trong hoàng sát trận, một cái hồ lô nhỏ màu vàng đất đang dập dờn trôi nổi. Miệng hồ lô phun ra một dòng cát óng ánh màu vàng đất. Đám cát này không ngừng dung nhập vào bên trong mây vàng. Hồ lô này chính là thiên sa hồ lô trong lời của Độc Cô Phong. Bên trên thiên sa hồ lô bốc lên một tầng lửa màu vàng, theo đó cát vàng nó phun ra càng lúc càng sáng. Đây là đang thiếu tốt lực lượng bản nguyên của pháp bảo sao? Khó trách uy lực của vạn lý hoàng sa trận càng ngày càng lớn. Ai chà, thật là chịu chơi mà. Viên Minh lẩm bẩm nói. Lấy mức độ hiểu biết về pháp bảo hiện tại của bản thân, thì hắn chỉ biết thiêu đốt bản nguyên pháp bảo có thể kích phát ra uy lực vượt xa bình thường. Nhưng cái giá phải trả là pháp bảo sẽ bị hư tổn vĩnh viễn, thậm chí là hỏng hoàn toàn. Về phần làm sao để làm được thì hắn không biết. Có điều không phải pháp bảo nào cũng có thể thiêu đốt bản nguyên. Hình như có những pháp bảo sở hữu 8 phù văn trở nên mới có thể. Cái giá này có thể nói là không nhỏ. Chương 397: Tháp Linh và Khảo Nghiệm. Bấy giờ, một đám nguyên anh kỳ mang theo thủ hạ lần lượt bay ra khỏi vạn lý hoàng sát trận, lao thẳng lên tầng 3 hắc tháp. Viên Minh cũng rời mắt khỏi thiên sa hồ lô, tòa thần thức ra khắp tầng 3 hắc tháp. Vừa nhìn đã không khỏi trợn to hoài mắt. Đám người vạn sĩ hồng sau khi lũ lượt bay lên tầng 3, mỗi người một thần sắc đứng lại đưa mắt quan sát, Không gian tầng 3 hắc tháp không khác mấy so với tầng 2 trước, có điều là cực kỳ trống trải, đến một trụ đá cũng không có, chỉ đào mắt một cái là có thể bao quát thế cục. Ở phần cuối tầm mắt mọi người, có thể thấy được có một bệ đá hình tròn, được chế tạo hoàn toàn bằng mỹ ngọc trắng bóng, lờ mờ còn có hoa quang chớp động. Trên bệ đá có đặt một tấm bình phong màu máu. Trên tấm bình phong có thêu thân ảnh quỷ dị gồm cả nam lẫn nữ. Huyệt quang đỏ thẫm không ngừng biến ảo chớp động trên đó, trông vô cùng quỷ dị. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, tấm bình phong màu máu này dài 2 trượng, cao 1 trượng. Kích thước ngoại hình có nét tương đồng với bách quỷ dạ hành đồ, có nhiều chỗ thậm chí giống y như đúc. Bình phong này giống bách quỷ dạ hành đồ của mình như thế, không lẽ đây chính là tu la phệ huyết đồ sao? Viên Minh âm thầm suy đoán, mà ở khoảng không bên trên bình phong màu máu, có hai thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, không ngờ lại chính là Tô Tử Mạc và thanh niên tóc vàng. Hai người này, hai tay duỗi song song sát nhau, hai chân trụm lại, trông giống như là bị thứ gì đó trói buộc, không thể động đậy, trên mặt còn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Một nữ tử áo đỏ mờ ảo đứng ở giữa hai người Tô Tử Mạc, ngũ quan nàng ta xem như là thanh tú, nhưng hai đầu chàng mày lại mang theo sát khí cực nặng. Cả người vận một bộ áo bào màu đỏ rộng thùng thình dài chấm đất. Trên thân của nàng ta có một tầng lực lượng hung sát bao phủ. Thần thức của đám tu sĩ Vạn Sĩ Hồng không thể xuyên qua nó. Nhưng thần thức do Viên Minh phóng xuống lại có thể giám sát tất cả. Nhẹ nhàng thu hình dáng của nữ tử áo đỏ này vào trong mắt. Khuôn mặt và cánh tay của nàng này nhìn thì bình thường. Nhưng ở bên dưới lớp áo kia kỳ thực là một khung xương trống rỗng. Trên xương còn có dính ít thịt vụn. Về phần hai người Tô Tử Mạc lơ lửng giữa không trung là bởi thân thể của hai người này bị mấy dây thừng vô hình vô ảnh quấn chặt. Những sợi thừng trong suốt kia đến từ một tấm lưới lớn nằm lơ lửng ở giữa không trung, thoạt nhìn giống như mạng nhện. Hai người Tô Tử Mạc nhìn qua tựa như là hai con tiểu trùng đâm vào mạng nhện, bị giam cầm không được cử động. Tấm lưới vô hình kia hình như là một món pháp bảo có khả năng ẩn giấu cực cao. Thần thức của Viên Minh từ Thao Thiên Đỉnh phủ xuống dò xét, mà cũng suýt không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nữ tử áo đỏ với sự xuất hiện của đám người Vạn Di Hồng lại như không thấy. Hai bàn tay khẽ mở, đầu ngón tay bắn ra từng sợi tơ máu mờ ảo đâm vào trong cơ thể của hai người Tô Tử Mạc. Thân thể của hai người Tô Tử Mạc nhanh chóng khô quắt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cả hai cùng há mã to mồm, nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh gì. Chỉ qua thời gian mấy nhịp thở, hai người sống sờ sờ đã biến thành hai cái xác khô ngay trước mắt đám người Vạn Sĩ Hồng. Một lão tổ nguyên anh ở bên ngoài hô mưa gọi gió, cứ thế mà vô thành vô tức bỏ mạng, khiến tất cả mọi người ở đây phải nhíu mày híp mắt, nhìn nữ tử áo đỏ với ánh mắt kiêng kỵ. Dù là tu sĩ nguyên anh như Vạn Sĩ Hồng, Lôi Minh lão tổ, cô không cảm giác được sự tồn tại của tấm lưới lớn. Trong lúc nhất thời, ai nấy cũng đều đứng tại chỗ, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hai người Tô Tử Mạc đã chết, nhưng thần hồn của bọn họ chẳng hiểu vì sao, không rời khỏi cơ thể mà vẫn tồn tại ở bên trong người. Xem ra tiểu tử huyết ảnh kia không có nói láo, tu la cùng xuất thế thật. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía đám người đứng đầu cầu thang, đồng thời khẽ nhúc nhích hai cánh tay. Tức thì đầu ngón tay bắn ra mấy đoạn tơ máu. Mạng nhện trong suốt kẽ rung lên, thế thể hai người Tô Tử Mạc rơi xuống, nhưng không rơi lên mặt đất, bởi có hai xúc tu mang theo huyết quang, từ bên trong bình phong màu máu bắn ra, cuốn lấy hai cái xác kéo trở về. Trên bề mặt của bình phong nổi lên từng tầng gợn sóng huyết quang, hai cái xác khô dung nhập vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ca ca nhìn qua không giống với người sống, không biết có phải là người trông coi huyết bình phong này không. Vạn Sĩ Hồng đỏ mắt nhìn huyết bình phong, rồi một lúc khách khí chắp tay nói: ta bị tu la thượng nhân luyện hóa thành tháp linh, ở lại đã hơn là năm, chính là để chờ các ngươi. Tấm bình phong này chính là tu la phệ huyết đồ, món linh bảo đắc ý nhất của tu la thượng nhân, cũng là mục tiêu của các ngươi. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía tấm bình phong nói: tấm bình phong này quả đúng là tu la phệ huyết đồ, chỉ có điều nữ tử áo đỏ này. Viên Minh âm thầm gật đầu, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Lôi Minh lão tổ, Kim Hy tiên tử lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, không ngờ tấm huyết bình phong trước mắt lại là một kiện linh bảo. Hai người thân là tu sĩ nguyên anh đại phái, hiển nhiên đều biết sự tồn tại của linh bảo. Bên trong Trường Xuân Quan có một linh bảo tên là Thương Hải Huyền Thủy Châu. Trong số ít lần nó hiện thế, đều thể hiện ra uy năng khủng bố kinh thiên động địa. Trường Xuân Quan mới có được địa vị bá chủ Trung Nguyên, chính là nhờ vào thần thông thông thiên của Thương Hải Huyền Thủy Châu. Nếu bọn họ có thể cướp đoạt Tu La Phệ Huyết Đồ, Ngũ Lôi Tông và Linh Phủ Tông không hẳn không thể tiến thêm một bước, thậm chí có được địa vị ngang bằng với Trường Xuân Quan cũng không phải là chuyện bất khả thi. Kim Hy đạo hữu, ân oán lúc trước giữa chúng ta tạm thời không nói, linh bảo ngay trước mắt. Ngươi và ta đơn đả độc đấu, e rằng không phải là đối thủ của Vạn Sĩ Hồng và Hắc Mạc Tăng Minh, chỉ bằng chúng ta liên thủ, nếu có thể đoạt được Tu La Phệ Huyết Đồ này. Chẳng như thực lực hai tông chúng ta tăng mạnh, mà địa vị ở tu tiên giới Triệu Quốc cũng nước lên thuyền lên, không cần để ý sắc mặt của Đại Tấn với Trường Xuân Quan. Lôi Minh lão tổ nén kích động trong lòng, lập tức truyền âm liên hệ với Kim Mi tiên tử. Đề nghị của Vũ đạo hữu có lẽ không sai, nhưng Tu La Phệ Huyết Đồ chỉ có một, nếu chúng ta may mắn có được, vậy nên phân chia thế nào? Kim Mi tiên tử im lặng một lúc rồi truyền âm đáp. Linh bảo có giá trị không thể đồng đếm, đúng là không dễ phân chia. Đến lúc đó Ngũ Lôi Tông và Linh Phủ Tông ký kết mình ước, cùng nắm giữ linh bảo này là được. Bất luận thế nào cũng không để cho linh bảo này rơi vào trong tay Trường Xuân Quan hay là Bắc Mạc Tán Minh được. Lời mình lão tổ truyền âm nói. Được, cứ theo như lời Vũ đạo hữu đi. Kim Hy tiên tử trả lời. Lời mình lão tổ nghe vậy trong bụng mừng thầm, nhưng trên mặt thì không hề đổi sắc. Vạn Di Hồng và Độc Cô Phong có hiểu biết khá sâu về Tu La Thượng Nhân, đều ít nhiều nghe nói người này sở hữu một kiện linh bảo. Giờ thấy nữ tử áo đỏ nói vậy thì trong mắt đều thoáng hiện lên nét kích động khó mà che giấu. Bốn tu sĩ nguyên anh lúc này đều động lòng với linh bảo, đều mang tâm tư, nhưng lại chẳng thấy ai nhúc nhích gì. Nữ tử áo đỏ cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đưa mắt nhìn đám người phía dưới. Trong lúc nhất thời, hiện trường một lần nữa lâm vào tĩnh lặng, tới độ có thể nghe được tiếng kim rơi. Nếu các khả đã chở chúng ta xông quan, cớ gì phải đánh giết hai người tu tử Mạc? Lôi Minh lão tổ lên tiếng phá vỡ im lặng. Muốn lấy Tu La Phệ Huyết Đồ thì phải vượt qua kiểm tra của Tu La Thượng Nhân. Vừa rồi hai người này không nghe ta khuyên can, muốn cưỡng ép đoạt bảo, kẻ không theo quy củ đương nhiên phải trả cái giá tương ứng. Nếu các người định cưỡng ép đoạt bảo thì cũng có thể thử một chút. Nữ tử áo đỏ đáp với ngữ điệu bình tĩnh. Lôi Minh lão tổ gượng cười một tiếng rồi ngậm miệng lại. Chúng ta đương nhiên sẽ không vô lễ giống như Tô Tử Mặc. Chỉ có điều Tu La Phệ Huyết Đồ chính là pháp bảo, giá trị không thể đong đếm. Đạo hữu ở đây trông coi cả ngàn năm, thực sự cứ như vậy để chúng ta lấy đi sao? Độc Cô Phong nói tiếp. Ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, ngày nào Tu La Phệ Huyết Đồ còn ở đây, ngày đó ta vẫn chưa thể rời đi được. Nếu các người mang Tu La Phệ Huyết Đồ này đi, cũng đồng nghĩa ta thoát khỏi gông xiềng. Đây chẳng phải là chuyện ta đang cầu còn không được. Hơn nữa giờ ta là linh tháp chi thân, cũng không thể phát huy ra uy năng của linh bảo. Muốn tư đồ gân gà này làm gì? Nữ tử áo đỏ đáp. Mấy người Độc Cô Phong nghe thế thì thoáng thả lòng cơ mặt, tựa như tin tưởng lời giải thích của nữ tử áo đỏ. Xin hỏi các hạ, khảo nghiệm mà Tu La Thượng Nhân lưu lại ở đây là gì? Độc Cô Phong hỏi. Tu La Phệ Huyết Đồ chính là linh bảo cực âm tà, không phải người tâm trí kiên định thì không thể nắm giữ. Mấy người các người trước tiên xông vào huyết hồn lĩnh vực này một lần, người thông qua tiếp tục tiến vào khảo nghiệm vấn tâm ở bên trong đó, người thông qua cuối cùng sẽ có được Tu La Phệ Huyết Đồ. Nữ tử áo đỏ nói xong thì vung tay áo lên. Không gian ở bên trong tầng 3 hiện ra huyết quang dày đặc, âm phong rít gào, sương máu lan tràn, từng quỷ ảnh vặn vẹo biến hình từ bên trong sương máu nhào nhào phóng ra, phát ra những tiếng quỷ khóc sói gào. Nữ tử bấm quyết mấy lần, huyết quang âm phong cùng ngừng lại, hóa thành một tòa quang vực màu máu hình chữ nhật nằm vắt ngang ở chỗ không xa trước mặt đám người Độc Cô Phong. Mắt thấy như thế, không khỏi tập trung quan sát quang vực màu máu, ánh mắt nhanh chóng bị huyết quang bao phủ. Người đờ đẫn bước tới trước, ngay cả Vạn Sĩ Hồng cũng không ngoại lệ. Nữ tử áo đỏ này đúng là tâm kế rất sâu, thần thông huyễn thuật cũng rất cao minh. Viên Minh thầm nghĩ, huyết quang âm phong kia chính là một môn thần thông huyễn thuật vô cùng lợi hại. Nữ tử áo đỏ trước tiên dùng linh bảo Tu La Phệ Huyết Đồ kia để lấy động tâm thần mọi người, tiếp đó lại lấy danh khảo nghiệm để dụ mấy người Độc Cô Phong buông lòng cảnh giác. Nhất cử dùng huyễn thuật khống chế tất cả mọi người, quả thực là lợi hại. Nhìn vào hiệu quả của huyễn thuật này, thì có vẻ nữ tử áo đỏ chỉ đang muốn đưa cả đám tới gần Tu La Vệ Huyết Đồ. Tâm lưới trong suốt nằm lơ lửng ở ngay trên quang vực màu máu đang dục dịch, muốn chuyển động, giống như chỉ chờ đợi mọi người tới gần sẽ lập tức chụp xuống đầu. Tới lúc đó, cả đám sẽ bị hốt gọn một mẻ. Nhàn Tử Tịnh lúc này cũng rơi vào huyễn cảnh, đờ đẫn tiến tới. Lời cầu nguyện Minh Nguyệt Thần bắt đầu đứt đoạn, khiến tầm mắt của Viên Minh nhanh chóng trở nên mờ ảo. Viên Minh khẽ biến sắc, nhanh chóng suy tính một hồi, xong lập tức thông qua Nhàn Tử Tịnh, đưa một luồng thần thức phóng ra khắp bốn phía. Đúng là đang thi triển thập phương hồn lãng, xung kích lên thần hồn của tất cả mọi người. Viên Minh không biết nữ tử áo đỏ này rốt cuộc đang toàn tính gì, nhưng hiện tại tịch ảnh hình như cũng bị huyễn thuật khống chế, cộng thêm tình hình quỷ dị của tầng 3 và thực lực cao mình của nữ tử áo đỏ, hắn một thân một mình thì e khó mà cướp được Tu La Vệ Huyết Đồ trong tay đối phương. Trước khi xác định rõ tình hình tầng 3 thì những người khác không thể chết được. Đám người Độc Cô Phong thần hồn run rẩy cũng tỉnh táo lại. Nữ tử áo đỏ cũng cảm nhận được cỗ thập phương hồn lãng kia, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, lập tức vùng hai tay vồ tới. Bất ngờ là tay quả sau đó lại giống như chui vào hư không. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với tiếng sét đi đùng vang lên. Đứng giữa đám người, Bì Tù bị một bàn tay màu máu xuyên qua. Bàn tay máu này chính là bàn tay của nữ tử áo đỏ vừa biến mất. Lúc nó nhô ra, trong tay cầm thêm một quả tin còn đang đập thình thịch, máu tươi cũng đầm đìa nhỏ xuống. Chương 398, ngoại nhân tương trợ. Bì Tù mở to hai mắt nhìn trái tim còn đang đập của mình và bàn tay máu đang nắm nó, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lão biết với tu vi kết đan sơ kỳ của mình, ở bên ngoài dù có thể nói là một nhân vật có số má, nhưng hiện tại trong đoàn người này, ngoại trừ Nhàn Tử Tịnh, thì lão chính là người có thực lực thấp nhất. Vậy nên lão không dám lơ là một chút nào, từ sớm đã tế ra một vòng tay hộ thân, tạo ra vòng sáng màu trắng bao xung quanh người. Nhưng vòng tay này lại chẳng phát huy ra được chút tác dụng nào. Bàn tay của nữ tử áo đỏ xuất hiện ở bên trong vòng sáng, rồi dễ dàng đục một lỗ trên người của lão. Hơn thế nữa, phía sau bàn tay đó trống không, tựa như là thò ra từ hư không vậy. Về phần chỗ tiếng sấm rền kia là ở chỗ Nhàn Tử Tịnh truyền ra. Nàng mặt mày có vẻ mờ mịt, hư không thế có mấy đạo hồ quang điện màu bạc chớp động hai lần rồi mới tiêu tan. Thần hồn của những người khác nhanh chóng khôi phục lại sau một thoáng chấn động. Mấy tu sĩ nguyên anh đều thấy rõ, một bàn tay khác của nữ tử áo đỏ vừa rồi đang tập kích Nhàn Tử Tịnh thì bất ngờ bị một đạo lôi điện màu bạc chẳng biết chui ra từ đâu đánh lui. Bọn người Vạn Sĩ Hồng, Độc Cô Phong vội vàng thối lui về sau. Với việc Nhàn Tử Tịnh có thể tránh thoát một kiếp thì cũng không có gì kinh ngạc, chỉ cho là trên người Nhàn Tử Tịnh có mang một loại bảo vật có thể tự động kích phát khi gặp địch nhân mà Lôi Minh lão tổ cho. Lôi Minh lão tổ trong mắt cũng thoáng lộ ra nét kinh ngạc. Lão tử biết chưa từng cho Nhàn Tử Tịnh bảo vật nào như vậy, nhưng dưới tình huống của hiện tại, lão cũng không dành để ý nhiều. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh thả cái chùy bạc trong tay ra. Vừa rồi đúng là hắn đã thôi động lôi công chùy cứu Nhàn Tử Tịnh một mạng trong đường tờ kệ tóc. Nàng hiện giờ chính là tín đồ duy nhất bên trong Tu La Cung, nếu để nàng chết như vậy sẽ rất phiền phức. Rõ ràng chính là việc hắn sẽ lập tức mất đi cơ hội tìm hiểu tình hình. Vậy nên dẫu có nguy cơ bại lộ một chút manh mối về Thao Thiên Đỉnh, hắn cũng phải mạo hiểm ra tay cứu trợ. Yêu nữ! Kim Hy tiên tử không những không lui lại mà giơ một tay lên, ném kim thư màu vàng ra. Kim thư lập tức chiếu ra kim quang chói mắt, vô số văn tự vàng kim từ bên trong đó ùn ùn kéo ra, liên tục lượn lờ chung quanh quyển sách. Tiếp đó, hình dáng của kim thư từ từ biến đổi, hóa thành một con cự cầm màu vàng kim tỏ mấy trượng. Cự cầm sau lưng mọc ra hai cánh nhỏ, mỏ nhọn vuốt sắc, thoạt nhìn thần tuấn dị thường. Cự cầm vỗ cánh phóng tới phía nữ tử áo đỏ, đồng thời cái mỏ nhọn mổ một cái vào phía hư không hướng Bì Tù. Một mũi tên ánh sáng vàng kim bắn ra, hào quang màu vàng kim bùng lên, chiếu rọi khắp nơi, khiến không gian toàn bộ tầng 3 cũng chuyển sang màu vàng kim. Mục tiêu của cây tên chính là bàn tay đỏ lòm vừa xuyên thủng thân thể của Bì Tù kia. Nữ tử áo đỏ khẽ động cánh tay, bàn tay máu kia lóe lên một cái, lập tức cầm theo trái tim của Bì Tù trở về, khiến cây tên ánh sáng đánh hụt. Cự cầm vàng kim lúc này đã xông tới trước mặt của nữ tử áo đỏ, hai lợi chảo cùng duỗi, phóng ra chảo mang sắc bén chụp xuống đầu của nữ tử áo đỏ. Đối diện với tràng cảnh, nữ tử áo đỏ lại làm như không thấy, thậm chí chẳng thèm phòng bị một chút nào. Khi mọi người đều đang kinh ngạc, thì thân ảnh của cự cầm lại bất ngờ cựng lại, rồi cứ thế lơ lửng giữa không trung, giống y như Tô Tử Mạc và thanh niên tóc vàng trước đó. Viên Minh nhíu mày, phát hiện nữ tử áo đỏ này có thể tùy ý dịch chuyển tức thời đòn tấn công. Điểm này rất giống với Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, nhưng nếu xét về hiệu quả dịch chuyển tức thời thì còn mạnh hơn cả Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Về phần cự cầm bị bắt thì đương nhiên là do tấm mạng nhện vô hình gây ra. Cự cầm vàng kim hiện tại cũng bị mạng nhện cuốn lấy, treo lơ lửng giữa không trung. Trong khi đó, theo động tác thu hồi bàn tay của nữ tử áo đỏ, thân thể Bì Tù bị một làn sóng khí đẩy ra ngoài, như bao tải rách đập lên vách tường phía sau rồi trượt xuống, miệng phun ra một ngụm máu lớn, khí tức cực kỳ yếu ớt. Kim Hy tiên tử không thể tiếp tục tấn công nữ tử áo đỏ mà bay tới bên cạnh Bì Tù, nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng của lão, tiếp đó lại lấy ra mấy tấm phù lục dán lên người của Bì Tù, tiếc là chẳng có chút tác dụng nào. Khí tức của Bì Tù vẫn tiêu tán nhanh chóng, chẳng mấy chốc lão đã mất hết sinh cơ. Tu sĩ kết đan dù có nhục thân mạnh mẽ hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng trái tim chính là mệnh môn của nhục thân. Nó mất rồi, trừ khi có loại đan dược nghịch thiên có thể tái tạo cơ thể, hoặc là được chữa trị ngay bằng pháp thuật bậc cao thuộc tính mộc, nếu không thì khó mà sống nổi. Kim Hy tiên tử mặt mày ủ rũ, thu thi thể của Bì Tù lại, quay người nhìn về phía nữ tử áo đỏ, trong mắt mang theo hận ý xấu xương, bấm niệm pháp quyết điểm vào hư không. Cự cầm vàng kim đang bị treo giữa không trung không thể nào thoát thân, đột nhiên lóe ra linh quang, hóa thành hình dáng của Kim Thư, đồng thời bắn ra mấy chục cái phủ, hình thành một tòa pháp trận cỡ nhỏ. Kim Thư vèo một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, chớp mắt sau đó đã xuất hiện trong tay của Kim Hy tiên tử. Kim Hy tiên tử mang theo thi thể Bì Tù bay ngược về phía sau. Nữ tử áo đỏ trong mắt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không động thủ. Đám người Vạn Sĩ Hồng lúc này đều lùi đến chỗ đầu cầu thang, lạnh lùng nhìn nữ tử áo đỏ. Các hạ làm vậy là có ý gì? Dùng huyễn thuật khống chế chúng ta là muốn trù sát toàn bộ bọn ta sao? Vạn Sĩ Hồng lạnh giọng chất vấn, làm thành phi kiếm sáng bóng màu vàng đã treo trên đỉnh đầu, liên tục rung nhẹ. Gã như đang vận sức chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Nữ tử tựa như không nghe thấy, ngờ đầu há mồm để lộ ra hàm răng chi chít răng nhọn, cắn một cái, nhóp nhép nhai rồi nuốt xuống. Cùng lúc đó, quang vực màu máu hình chữ nhật vốn trải rộng khắp không gian, bỗng chốc tiêu tán, tựa như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt của Vạn Sĩ Hồng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng không ra tay ngay, mà dùng thần thức giao lưu với những người khác. Xem ra mấy lời vừa rồi của nàng ta đều là nói bậy, kẻ này rất có thể là chẳng phải là Tháp Ninh gì. Vừa rồi dùng huyễn thuật khống chế dụ chúng ta tới gần Tu La Phệ Huyết Đồ, khả năng cao là định trụ diệt hết chúng ta. Lôi Minh lão tổ nghiêm mặt truyền âm nói: Vũ đạo hữu nói không sai, may mà chúng ta tỉnh lại kịp lúc, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi, chỉ sợ kết cục còn không bằng Tô Tử Mạc. Độc Cô Phòng chậm rãi nói: Thật sao? Ta lại cảm thấy vừa rồi có người tương trợ, nếu không chúng ta làm sao có thể đồng thời thoát khỏi huyễn thuật. Hơn nữa, nếu ta không cảm ứng sai, thứ vừa mới giúp chúng ta tỉnh lại là một loại thần thông hồn tu nào đó. Vạn Sĩ Hồng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Độc Cô Phong, ý tứ rất rõ ràng. Gã nghĩ rằng người kia có quan hệ với Hắc Mạc Tán Minh. Lôi Minh lão tổ và Kim Mi tiên tử cũng nhìn Độc Cô Phong, với vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt. Khó trách ba người lại nghĩ như vậy. Đất Bắc Mạc hoang vu, người Bắc Mạc khép kín, rất ít giao lưu với tu tiên giới Trung Nguyên. Nhưng có một chuyện mà giới tu tiên Trung Nguyên đều biết, đó chính là số lượng hồn tu Bắc Mạc nhiều hơn chỗ bọn họ rất nhiều. Khác với giới tu tiên Trung Nguyên vốn thù ghét hồn tu, thì Bắc Mạc không những không kiềm chế hồn tu, trái lại còn khá tôn sùng. Vậy nên những hồn tu có danh tiếng trong lịch sử Vân Hoang Đại Lục gần như đều xuất thân từ Bắc Mạc. Tu tiên giới Trung Nguyên đã nhiều lần yêu cầu các tông môn tu tiên Bắc Mạc hạn chế hồn tu, nhưng phía Bắc Mạc lại nói một đằng là một nẻo. Các môn phái Trung Nguyên với việc này cũng không thể làm gì, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Mạc sĩ đạo hữu nói thế là có ý gì? Ngoài ba tùy tùng này thì bản nhân chẳng mang theo bất kỳ ai nữa. Độc Cô Phong chậm rãi nói. Độc Cô đạo hữu nói không, vậy thì là không có. Vạn Sĩ Hồng cười nhạt không truy vấn. Ánh mắt của Độc Cô Phong âm trầm nhưng cũng không giải thích gì. Có phải còn có người khác ở đây hay không thì để sau hãy nói. Chúng ta tiếp đây nên làm gì? Lôi Minh lão tổ ho nhẹ một tiếng rồi hỏi. Nữ tử áo đỏ này chắc chắn sẽ không chịu giao ra Tu La Vệ Huyết Đồ. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không cần khách khí nữa, lập tức hầm được giết chết nó. Về phần Tu La Vệ Huyết Đồ, sau khi giết chết, chúng ta hãy dùng bản lĩnh để tranh đoạt. Vạn Di Hồng truyền âm nói. Được. Lôi Minh lão tổ đồng ý. Độc Cô Phong cũng chậm rãi gật đầu. Riêng Kim Hy tiên tử thì không nói lời nào, lập tức thôi động kim thư, một lần nữa biến nó thành cự cầm màu vàng kim, nhào về phía nữ tử áo đỏ. Cự cầm duỗi song chảo phóng ra hai đạo chảo ảnh màu vàng kim to bằng cái thớt, chảo ảnh xé gió bắn vọt tới chỗ nữ tử áo đỏ. Chảo ảnh tỏa ra sóng pháp lực kích người, những nơi đã đi qua đều để lại vết tích rõ ràng trong không khí, uy lực hơn xa cái tên ánh sáng lúc trước. Rõ ràng Kim Hy tiên tử đã thực sự nổi giận. Vạn Sĩ Hồng, Độc Cô Phong, Lôi Minh lão tổ cũng nhất loạt tế ra pháp bảo tấn công, làm thành phi kiếm màu vàng óng, pháp bảo lôi ấn và 21 cây hắc châm cùng đánh tới phía nữ tử áo đỏ. Cùng lúc đối mặt với 4 tu sĩ nguyên anh giáp công, thần sắc của nữ tử áo đỏ cũng trở nên nghiêm túc. Nàng ta há mồm phun ra một quây huyết quang hừng hực thiêu đốt, lập tức hình thành một biển lửa màu máu rộng khoảng 10 trượng. Tấm mạng nhện vô hình kia cũng hạ thấp xuống, dung nhập vào bên trong biển lửa. Tức thì biển lửa màu máu trở nên sền sệt, trong đó lờ mờ thấy những đường vân dạng lưới. Bốn món pháp bảo cùng đáy lên bên trên, phát ra những âm thanh trầm đục. Biển lửa chấn động, không ngừng, nhưng nó cũng không bị xuyên thủng, trái lại còn chặn cả 4 pháp bảo lại. Nữ tử áo đỏ thoáng cười lạnh, lật tay điểm vào hư không. Một đạo huyết quang từ đó bắn ra, chui vào Tu La Vệ Huyết Đồ sau lưng của ả ta. Theo đó, Tu La Vệ Huyết Đồ nhanh chóng lập lòe chớp động. Hư không ở bên cạnh đám người Vạn Sĩ Hồng đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, 30 bộ thầy cô lăng không xuất hiện. Chúng cũng là những thân ảnh thầy cô từng xuất hiện ở bên trong tầng thứ nhất. Thầy cô vừa ra, mười mấy cái cốt chảo cùng chụp xuống. Những hải cốt thầy cô này, mỗi một bộ đều mang theo thực lực không dưới kết đan kỳ. Điểm này khiến cả đám Vạn Sĩ Hồng đều không khỏi kinh hãi, vội vàng phóng pháp bảo phòng ngự ra bảo vệ cơ thể. Những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Một kích hợp lực của mấy người tu sĩ kết đan kỳ là không thể coi thường. Pháp bảo hộ thể của đám Vạn Sĩ Hồng bị chấn cho liên tục lắc lư. Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử tu vi yếu hơn, thậm chí còn bị đánh văng đi, cũng may còn chưa bị thương. Không riêng 4 người Vạn Sĩ Hồng, Nhàn Tư Tịnh, Tịch Ảnh và tu sĩ áo bào đen của Hắc Mạc Tấn Minh cũng bị mấy bộ thê cô tấn công. Tịch Ảnh và tu sĩ áo bào đen hợp lực tế lên một pháp bảo kỳ dị hình chim bay. Pháp bảo vừa ra, trên thân của hai người liền xuất hiện hai cánh màu trắng. Thần pháp trở nên dị thường nhanh, nhấp nhoáng hai lần, liền rớt ra khỏi mấy bộ thây cô. So ra thì thủ đoạn Nhan Tư Tịnh là bình thường nhất. Nàng chỉ tế ra bảo kiếm màu vàng kim và ngọc như ý màu trắng, gắng gượng ngăn thế giáp công từ hai bộ hài cốt. Nàng rõ ràng là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, dù trong tay có hai món pháp bảo khá tinh diệu, nhưng lại bị hai bộ hài cốt đánh cho mặt mày tái nhợt. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Thấy mình sắp chống đỡ không nổi, trong lòng vô thức điên cuồng cầu khẩn Minh Nguyệt Thần. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh khẽ nhíu mày. Hắn và Nhan Tư Tịnh tuy đồng hành trong một khoảng thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó việc đánh nhau gần như là do hắn lò hết. Đúng là không biết khả năng đấu pháp của Nhan Tư Tịnh lại kém cái tới mức độ này. Có điều nghĩ tới việc nàng vừa mới đột phá, bản thân lại là luyện đan sư, ít trải qua chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến nghèo nàn cũng là chuyện bình thường thôi. Hắn đã hứa giúp nàng vượt qua biển khổ, cộng thêm giá trị hiện tại của nàng, đương nhiên là không thể để nàng bỏ mình ở đây được. Hết chương 398. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Thầy ạ, xin cảm tạ.